Hình Nghị ngẩn ra, vậy mà bật cười. Rốt cuộc anh muốn gì? Mạnh Nghị Tông lại hỏi, anh muốn gì? Hình Nghị trầm giọng, tôi muốn tộc cơ giới phồn vinh hùng mạnh, vì thế tôi bằng lòng vứt bỏ mạng sống và tất cả. Mạnh Nghị Tông lại gật đầu. Quá khứ tôi giống như anh, cho rằng chinh phục chính là mạnh mẽ, chiếm đóng giết chóc cướp đoạt là con đường kia gương bất khuất, xưng bá vũ trụ của tộc cơ giới. Con đường này đầy cám dỗ, có lẽ ở tầng dưới cùng trong chương trình của chúng ta đã được viết vào khát vọng đối với máu tươi và sự giết chóc. Hình Nghị không nói gì. Mạnh Nghị Tông lãnh đạm, nhưng chúng ta đạt được gì? Theo như lời anh nói, khi đế quốc cường thịnh nhất lại bị các tộc trên vũ trụ liên minh tiêu diệt, tiếp tục đi trên con đường này, điều chờ đợi chúng ta chẳng qua chỉ là sự phồn vinh và diệt vong khác. Có lẽ có một con đường khác tôi muốn thử đi một lần. Hình Nghị lắc đầu. Mấy nghìn năm nay, loài người hư thể truy đuổi chúng ta không từ bỏ. Anh không tiếc hy sinh lợi ích để đổi lấy hòa bình của một tộc khác. Cho đến khi đại quân bọn chúng đến, sẽ hoàn toàn không nghe luận điệu hòa bình của anh. Điều chờ đợi chúng ta chỉ là trận chiến ác liệt khác mà thôi. Mạnh Nghị Tông yên lặng trong chốc lát. Tôi sẽ để cho bọn họ theo hòa bình của tinh hệ viễn hằng. Nếu như họ cố ý khiêu khích, có thể đánh một trận. Hai người yên lặng trong chốc lát. Hình Nghị đột ngột hỏi, tìm thấy cô ấy chưa? Đây là đề tài gay gắt nhất giữa hai người. Hắn vừa thốt ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy địch ý phức tạp trong mắt đối phương. Mạnh Nghị Tông không trả lời câu hỏi, lại nói, anh rất giống Hình Diệu. Anh của một thời, Hình Diệu của một thời, chính trị kiên cường bất khuất, kinh nghị quả cảm, thiên phú hơn người. Cho nên mới thích người phụ nữ như mèo hoang, người phụ nữ vừa thông minh vừa cố chấp, vừa dũng cảm vừa sợ chết. Giống như con hổ thấy mèo hoang nhỏ bé yếu đuối, thích để cho con mèo đến vuốt râu hổ. Nhưng trong lúc lơ đãng lại bị mèo hoang lấy đi trái tim mà căn bản không tồn tại trong người máy. Vì vậy tự cho là đúng mà an ủi mình, chỉ là mô phỏng mà thôi. Cho đến khi cái tên Toji như thể virus, như thể lỗi ký tự viết vào chương trình năng lượng nguyên bản từng chút một. Hình Nghị cười nặng trĩu chợt nói, đây là lời khai nữa, anh nói đúng, Toji và Giao chưa từng thuộc về tôi. Lầm tề mà tôi mô phỏng, đánh mất lý trí trên người cô gái này. Giọng điệu thẳng thắn thành khẩn của hắn khiến Mạnh Hy Tông đau đớn trong lòng. Mạnh Nghị Tông bỗng nhiên nhớ tới lời mình từng nói với Toji. Anh nói nếu cô yêu người khác, anh giết chết không hề lưu tình. Đương nhiên Toji không yêu Hình Nghị, nhưng thì ra chỉ là một người đàn ông khác yêu cô. Cho dù người máy cũng khiến anh chẳng vui vẻ gì. Người phụ nữ của anh, bất kỳ người đàn ông nào không thể chạm vào, không thể ức hiếp, ngay cả tơ tưởng cũng không thể. Mạnh Nghị Tông nói lãnh đạm, cho nên tôi không giết anh, nhưng tuyệt đối không thể buông tha Lâm Tề. Dường như đoán sớm anh đuổi cùng giết tận, Hình Nghị không phản ứng mà nói tiếp. Cho dù anh giết chết thân thể và ý thức Lâm Tề thì có sao? Hình Diệu, tôi và anh không khác gì nhau. Toji và Giao thực sự thuộc về anh ư? Cho dù trải qua mọi trắc trở, trở lại với thân phận Mạnh Hy Tông, nếu có một ngày cô biết anh là người máy, còn có thể yêu anh giống như yêu Mạnh Hy Tông không? Anh giống tôi thôi, Hình Diệu à. Anh thậm chí không dám để cô ấy biết anh là người máy. Trên mặt Mạnh Hy Tông hiện vẻ tức giận tàn nhẫn. Một lát sau vẻ mặt anh lạnh xuống. Anh chợt cười nói, đúng thế, tôi không dám. Đây lại có thể là lần đầu tiên tôi hoảng sợ trong mấy tỷ năm qua. Mạnh Hy Tông lãnh đạm, cho nên cả đời này cô ấy cũng sẽ không biết sự thật. Mà anh Lâm Tề đoạt lấy vợ tôi, cướp con của tôi, anh biết đối với người đàn ông loài người mà nói việc đau khổ nhất là gì không? Mở mắt Hình Nghị khẽ biến. Mạnh Nghị Tông hờ hững, là quên đi. Anh thành công thấy Hình Nghị ngẩng phát đầu lên, không. Năm ngày sau, chiến hạm màu bạc của người máy lặng lặng trôi nổi trên hành tinh nhỏ màu xám cho. Hơn 10 chiếc báo săn hạ xuống cấp tốc. Mạnh Nghị Tông chắp tay đứng trên một chiếc báo săn dẫn đầu, sắc mặt lạnh như băng. Hình Kỳ Lân và Mộ Tây Đình một trái một phải đứng sau anh. Mộ Tây Đình lạnh lùng liếc nhìn Hình Kỳ Lân. Anh có chắc đây là chiến hạm của phu nhân không? Giọng nói Hình Kỳ Lân hơi khàn. Đúng, dù mang bất kỳ hình dạng nào và có mã hóa của máy bay, đều là con tàu tôi sai Tây Lạc bảo vệ phu nhân. Trên tầng nham thạch đỏ rực, chất lưu hóa như thể mây mù dày đặc, mấy chiếc đèn pha rực sáng chiếu xuống từ báo săn, lại xuyên thấu mãnh liệt qua từng lớp khói đỏ, chiếu sáng cả mặt đất. Chiến hạm màu bạc chỉ còn đầu máy sứt mẻ, thân máy bay bị cắt thành mấy khúc, rõ ràng đã phải chống chọi với màn lửa đạn kịch liệt. Trong mảnh đạn vụn của đạn pháo, rõ ràng có vài tứ chi của người máy rơi lả tả trên mặt đất. Mạnh Nghị Tông không nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy khí huyết dần dần trào dâng, đáy lòng lại nổi lên cơn đau đớn âm ỉ. Kẻ nào nã pháo lên chiến hạm cô ấy? Trong cự ly 25.000 ánh sáng, thuộc tinh hệ Vĩnh Hằng, là chủng tộc khác của đội lưu vong trong vũ trụ hay là kẻ nào? Khi Tô Di tỉnh lại đầu hơi đau, cô phát hiện mình đang ở trên chiến hạm xa lạ. Vách khoang thuyền không ngờ là màu vàng nhạt êm dịu, hiện lên vẻ ấm áp không nên có trong quân đội. Cửa sổ cabin không giống chiến hạm khác, được làm to như cửa sổ sát đất, gần như có thể thấy ánh sao nửa vũ trụ. Chỉ có chiếc cửa sổ này đủ để khiến Toji kinh hồn bạt vía. Điều này đại biểu cho kỹ thuật chế tạo của chủ nhân chiến hạm còn cao hơn loài người liên minh. Vô dị cô lệnh cho Tây Lạc điều khiển chiến hạm nhảy đến hành tinh khác, cô đã dự định trở về điểm xuất phát, trở về tinh hệ Vĩnh Hằng. Sự xuất hiện của chiến hạm hết sức đột ngột. Cô không biết làm sao bọn họ có thể phát hiện chiến hạm của mình, nhưng khi 10 chiếc chiến hạm vũ trụ màu xanh lam này lặng yên không tiếng động hạ xuống ngoài không gian của hành tinh nhỏ, hoàn toàn không cho họ cơ hội đào tẩu. Nhảy! Cô gần như ra lệnh cho Tây Lạc ngay lập tức. Tuy nhiên lại xuất hiện chuyện kỳ lạ. Cú nhảy không gian siêu quang tốc cho tới bây giờ đều chỉ là ánh bạc lóe lên, chuyển vị trí trong nháy mắt. Lần máy móc tấn công trước, nếu như không phải các lô chu cài đặt bộ phận theo dõi ở chiến hạm loài người, người máy không thể theo dấu của tàn quân lính đánh thuê. Nhưng cú nhảy này, khi dịch chuyển vị trí, cho radar trước mặt Toji rõ ràng luôn có vật thể bay không xác định kề sát chiến hạm. Khi cô quay đầu nhìn ngoài khoang thuyền lại có thể thấy chớp nhoáng màu xanh. Mà khi hoàn thành cú nhảy, chiến hạm của cô bị 10 chiếc máy bay chiến đấu màu xanh vây quanh. Máy bay chiến đấu màu xanh lam cực kỳ yên tĩnh, tạo thành hai đội ngũ hình xoài ô bảo vệ tấn công chiến hạm từ hai mặt. Có thể thấy được năng lực tác chiến hoàn hảo của họ. Lúc đó Tây Lạc trầm giọng, "Phu nhân, đối phương yêu cầu nói chuyện." Toji cầm microphone, "Các người là ai?" Đầu microphone chuyển tới giọng nam có thể nói là dịu dàng dễ nghe, "Người máy ư?" Toàn thân Toji run lên, hắn nói ngôn ngữ địa cầu tiếng Trung. Toji run giọng đáp lại cùng loại ngôn ngữ, "Không, tôi là con người." Người đàn ông gây yên lặng trong chốc lát, khẽ cười thành tiếng, chăm nghe không bằng một thấy. Chuyện xảy ra về sau khiến Toji cực kỳ khó chịu trong lòng. Trong tình thế địch đông ta ít, cô biết điều giải trừ vũ trang không hề đáng kể so với quân địch để bọn người họ lên chiến hạm. Nhưng những người đó có thể là loài người. Quân trang phẳng phiu màu xanh lam, vóc người cao to, cầm vũ khí laser trong tay yên lặng đi vào cabin, vây quanh Toji và 10 tên người máy. Quân nhân dẫn đầu báo cáo qua microphone, một người và 10 người máy. Giết người máy, đưa người đó trở về. Giọng nam kia vang lên trong microphone. Khoan đã. Toji cực kỳ sợ hãi. Tuy nhiên súng laser quét một vòng, đám người máy Tây Lạc giơ khẩu súng trên hai cánh tay phản kích. Tuy nhiên chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Súng laser của đối phương bắn trúng đám người Tây Lạc, khiến họ thịt nát xương tan. Nhưng khi đạn của họ bắn trúng những quân nhân, lại như thể bắn vào ảo ảnh mây mù, xuyên qua thân thể họ và vách tường sau lưng họ. Toji cản giận, dừng tay. Sao có người có thể chưa hỏi gì giết họ? Quân nhân dẫn đầu liếc Toji không nói lời nào đi tới. Một con dao tấn công Toji. Toji né tránh cực nhanh. Quân nhân đó ngạc nhiên nhướng mày, đánh một quyền vào gáy cô theo phản xạ có điều kiện. Toji bị đau rồi hôn mê bất tỉnh. Cho đến lúc này tỉnh lại, không biết là ngất bao lâu. Toji đứng thẳng phát hiện quần áo chỉnh tề cũng không có vết thương. Xin chào. Giọng nam trầm như nước vang lên dịu dàng. Toji cảnh giác quay đầu, lúc này nhìn vào trong góc khoang nghỉ ngơi, một người đàn ông đang ngồi. Nghe giọng nói, đúng là người đàn ông đã nói chuyện với Toji lúc trước. Người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần quân đội màu xanh lam, tựa trên chiếc ghế dài cạnh tường. Vào người hắn cực kỳ cao to, khuôn mặt anh tuấn ngoài dự liệu của Toji. Ông giống thân thể cường tráng của Mạnh Hy Tông, và cũng không giống vẻ tuấn giật của Lăng Tranh. Ngũ quan người đàn ông cực đẹp, hai mắt sáng sủa trong suốt như viên đá quý, mũi cao môi mỏng khẽ mím. Nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ sắc sảo trong trẻo, lẳng lặng nhìn chăm chú Toji. Mà dù khóe miệng hắn mang ý cười, vô hình chung khiến Toji cảm thấy áp lực uy nghiêm. Tên cô là gì? Trong giọng nói người đàn ông như thể mang vẻ dịu dàng bẩm sinh. Toji. Toji. Người đàn ông nhẹ giọng lặp lại tên cô, cho đôi mắt hẹp dài đen nhánh, mơ hồ có ánh sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm mặt cô, chậm rãi lên tiếng. Tôi là Cố Vũ Khanh đến từ địa cầu. Chương 86. Con cháu của Cố Thị. Cuộc đời chủ của tinh hệ viễn hằng vô cùng rầm rộ, nhưng Toji hoàn toàn không hề hay biết. Cô vẫn âm thầm nhớ tới tung tích con trai, đau lòng vì cái chết vô cùng có khả năng của Mạnh Hy Tông. Cho nên khi nghe thấy Cố Vũ Khanh đến từ địa cầu, tâm trạng cô không quá chấn động. Có lẽ việc tìm kiếm địa cầu không còn quan trọng hơn Mạnh Hy Tông nữa. Cố Vũ Khanh thấy mặt cô trước sau luôn mang vẻ hơi xa cách cho sự điềm tĩnh, hắn nhíu mày. Tiểu thư, cô có thể hỏi tôi ba điều. Toji nhìn khuôn mặt luôn mỉm cười của hắn, lặng lặng nói. Các người là ai? Loài người hư thể. Cố Vũ Khanh thấy cô rốt cuộc lộ vẻ kinh ngạc, có chút thỏa mãn. Cô có chủng tộc gọi chúng tôi bán người máy hoặc là bán con người. Một từ gì khẽ động nhưng không hỏi tiếp vấn đề này, cứ lại hỏi. Tại sao giết chết người máy trên chiến hạm của tôi? Bởi vì bọn chúng là người máy. Cố Vũ Khanh đáp hết sức trôi chảy, nhưng đối với Toji mà nói lại tương đương với việc không trả lời. Bởi vì bọn họ là người máy thì giết ư? Chẳng qua với thể chất đặc thù và kỹ thuật phi hành của họ, thật đúng là khắc tinh của người máy. Toji nhìn chằm chằm vào hắn. Mục đích tồn tại của chúng các người? Hắn cười vang, tán thưởng, hỏi hay đấy. Vậy mà hắn hắng giọng, lúc này đáp vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng. Vì sự phục hưng của loài người. Toji nghe vậy trầm tư. Theo như lời của người họ Cố, bọn họ là một bộ phận của loài người, mục đích tiêu diệt người máy, chấn hưng nhân tộc. Thế bọn họ giết sạch đám người Tây Lạc, dứt khoát gọn gàng, hoàn toàn không giống như giả bộ. Có thể tin không đây? Nếu như biết tình hình của tinh hệ vĩnh hằng có giúp đỡ loài người đánh thắng người máy không? Đến lượt tôi rồi. Cô Vũ Khanh mỉm cười, ánh sáng cho đôi mắt long lánh khẽ chuyển động. Nơi sinh, năm sinh của cô. Tôi gì không giấu giếm. Năm 1987, địa cầu. Vậy mà cô Vũ Khanh sửng sốt, khuôn mặt điển trai thuần khiết như thể lớp băng mùa đông, trong nháy mắt cứng ngắc. Lúc này tôi gì mỉm cười. Ngẩn ra mấy giây, cô Vũ Khanh thấp giọng bật cười. Lại có thể là... Thôi được rồi, câu hỏi thứ hai. Cô là một con người, vì sao ở cùng người máy của văn minh cơ giới đầu tiên? Đây thực sự là lời khó nói hết. Tô Di trầm lặng trong chốc lát. Hình Nghị muốn hại tôi, Hình Kỳ Lân giúp tôi. Đây là đội cận vệ Hình Kỳ Lân phá tới bảo vệ tôi, lại bị các người chưa hỏi một câu giết chết. Giọng điệu của cô thoáng vẻ không tán thành, nhưng nội dung lời cô nói khiến cô Vũ Tranh chấn động hơn nữa. Hình Kỳ Lân trở thành người tốt từ lúc nào vậy? Cô Vũ Khanh nói kháy, đôi mắt đẹp nhìn cô chằm chằm. Vấn đề thứ ba, vì sao cô khóc trong mơ? Tô Di cứng đờ. Cô Vũ Khanh thực sâu nhìn cô. Cô khóc lớn tiếng như vậy, bị sĩ đi ngang qua tưởng tôi ức hiếp phụ nữ bên trong. Bởi vì người tôi yêu nhất có khả năng bị người máy giết chết. Vẻ mặt Tô Di có chút lạnh lẽo, nhìn cô Vũ Khanh không kinh ngạc lắm, gật đầu. Đi cùng tôi đi, tôi đưa cô đi báo thù. Dọc hành lang hẹp dài màu xanh nhạt, lộ ra bong tàu phi hành, lộ ra sân huấn luyện đấu tay đôi, đi từng bước tới trung tâm chỉ huy tác chiến. Cô Vũ Khanh dường như không định giấu giếm thực lực của chiến hạm trước mặt Tô Di. Thậm chí khi cô nhìn máy bay chiến đấu trên boong tàu, lại nhìn chiến sĩ trên sàn đấu, còn mỉm cười đảm nhiệm làm hướng dẫn viên du lịch giải thích với cô. Những người máy này mặc dù là loài người hư thể, nhưng ngoại trừ thân thể lúc thực lúc ảo, thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Bọn họ hoặc cười hoặc cao giọng xô xao ầm ĩ, phần nào có cảm giác hăng hái sôi nổi của thanh niên. Đó là quang ảnh thú. Danh hiệu này tưởng niệm một vị phu nhân của tổ tiên cố thị chúng tôi. Cô Vũ Khanh chỉ chiếc máy bay chiến đấu màu xanh lam. Tô Di đáp. Quang ảnh thú, rất hợp. Đây là các chiến sĩ đang tập luyện di chuyển tức thì. Hắn chỉ vào bóng dáng chiến sĩ cao to thoát ẩn thoát hiện trên sàn đấu. Thân thể anh ta đang di chuyển qua lại cho không gian giữa hai người. Vì sao? Tô Di hỏi, thực sự quá ngoài sức tưởng tượng. Cô Vũ Khanh mỉm cười. Đây là câu hỏi thứ tư đấy. Hắn đưa Tô Di đến thẳng trung tâm chỉ huy, vừa đi vừa nói. Năm 2553 sau công nguyên, văn minh cơ giới tấn công địa cầu. Bước chân Tô Di sững lại. Cô Vũ Khanh đoán ý qua sắc mặt. Xem ra cô từng trải qua cuộc máy móc tấn công. Chỉ có một bộ phận của cố thị trốn thoát, sau đó lưu lạc qua nhiều tinh hệ, dốc sức vì quê hương chịu đựng gian khổ, rốt cuộc tiến hành cải tạo cơ thể, có thể di chuyển tức thời giữa không gian. Chúng là con cháu của cố thị. Tô Dí hít sâu một hơi. Cho nên đây căn bản không phải là thời không song song với địa cầu, mà là một tinh cầu khác rất nhiều năm sau ư. Cô đã từng thấy cảnh tượng máy móc tấn công địa cầu ở cột Phan Lê, chính là năm mà cố Vũ Khanh nói đó sao? Nhìn về địa cầu đã không còn tồn tại từ rất lâu, cho nên cô và Mạnh Hy Tông tìm kiếm lâu như vậy vẫn bật vô âm tín à? Nhìn cô là người bình thường, ở thế kỷ 21, sao lại tỉnh lại ở tinh hệ vĩnh hằng? Hoàn hồn chưa? Cô Vũ Khanh nhìn đôi mắt mất hồn trong nháy mắt của cô, nhẹ giọng cắt ngang. Đến lượt tôi. Bước chân của hắn bỗng nhiên dừng, cánh tay vươn dài, chống lên vách tường trước mặt Tô Di, thân thể cao to trong nháy mắt bao lấy cô. Màu mắt hắn tối lại, tại sao Hình Nghị lại muốn hại cô? Cái tên thâm trầm tàn nhẫn kia, tôi đuổi theo hắn nghìn năm, không thể giết chết hắn. Một cô gái nhỏ bé như cô, vì sao lại dây dưa không rõ về Hình Nghị và Hình Kỳ Lân? Tôi gì cắn môi dưới đang định nói. Cô Vũ Khanh thản nhiên thêm vào. Không nói thật tôi giết cô. Sự chiếm hữu của Hình Nghị đối với mình, thực sự là mối hận trong lòng Tô Di, lại càng không muốn nhắc tới trước mặt người khác. Cô chỉ dừng một lát về mặt bình tĩnh. Đã khá bởi vì chồng tôi là người đứng đầu quân đấu tranh của loài người trên mặt đất, mà trước khi máy móc tấn công, người mà Hình Kỳ Lân mô phỏng là anh em của chồng tôi. Giải thích này hết sức hợp lý. Cô Vũ Khanh nhìn cô vài giây, cánh tay dài bỗng rụt lại, hai tay đút vào túi quần, chỉ trọng gật đầu với cô. Phu nhân, cho tôi gửi lời chào tới chồng cô. Về mắt Tô Di ẩm ướt, nâng tay lau đi. Hai người đi thẳng đến trung tâm chỉ huy tác chiến. Tô Di nói qua tình hình tinh hệ vĩnh hằng bị chiếm lĩnh cho cô Vũ Khanh. Cô Vũ Khanh nghe cực kỳ chuyên tâm, nhìn khóe miệng luôn mang đủ cười không rõ ý tứ. Trong trung tâm chỉ huy, các sĩ quan trẻ tuổi tương đương thấy cô Vũ Khanh đứng dậy hành lễ. Cô Vũ Khanh đưa Tô Di đến vân đồ ở chính giữa cười nói. Từ trên tấm bản đồ này, cô có thể tìm thấy địa cầu không? Tô Di nhìn tinh đồ mênh mông, trong đó phần nửa trái, thậm chí bao gồm tinh hệ vĩnh hằng. Cô lắc đầu. Phần lớn khu vực này tôi đã tìm, không tìm thấy địa cầu. Cô Vũ Khanh bỗng nhiên đứng thẳng, cầm microphone, các sĩ quan xung quanh cảm thấy tất cả ngừng công việc trong tay tập trung tĩnh lặng. Giọng cô Vũ Khanh điềm tĩnh lặng lặng. Các chiến sĩ đế quốc, trải qua mấy năm dịch chuyển, chúng ta vừa qua gần nửa vũ trụ, nhưng vẫn khắc ghi tọa độ và phương vị hành tinh mẹ. Từ những hành tinh xanh đã gửi gắm tất cả ước mơ, hiện tại chúng ta rốt cuộc cũng tới gần quê hương chúng ta. Địa cầu đã từng bị người máy chiếm lĩnh. Tô Di chấn động toàn thân, khó tin nhìn khuôn mặt gần như lạnh lùng nghiêm túc của Cố Vũ Khanh. Địa cầu, hắn nói địa cầu à? Địa cầu ở đâu cơ? Bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Lẽ nào địa cầu chính là... Cố Vũ Khanh liếc mắt nhìn Tô Di, ánh mắt nhìn quanh một vòng, chợt nở nụ cười. Máy bay trinh sát đã mang về hai tin tốt, một là địa cầu xưa kia có văn minh nhân loại một lần nữa, một tin tốt khác bọn họ phát hiện chiến hạm vũ trụ của người máy. Chúng ta tìm thấy tàn binh của văn minh cơ giới đầu tiên. Trên bàn các sĩ quan để lộ nụ cười khinh miệt hưng phấn. Bàn tay Cố Vũ Khanh nhẹ nhàng chỉ lên vân đồ tinh hệ. Nó đã từng có tên gọi địa cầu, hiện giờ nó tên là tinh cầu hy vọng. Các chiến sĩ, lời đài chúng ta quyết trận một sống một chết với người máy trên mảnh đất quê hương. Tô Di thực sự không tin vào tai mình. Địa cầu, tinh cầu hy vọng à? Nhưng cô biết điều Cố Vũ Khanh nói là sự thật, cho nên cô vẫn luôn ở địa cầu, chưa bao giờ rời khỏi. Mà nơi này rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm mới gây dựng một văn minh nhân loại khác thịnh vượng hơn thời đại của cô? Rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì lại có thể tỉnh lại sau rất nhiều năm đây? Sau tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các sĩ quan, họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị kế hoạch tấn công. Cố Vũ Khanh nhận lấy chỉ thị cấp phép phi hành của sĩ quan phụ tá, sau khi hạ bút phê duyệt, ngẩng đầu vừa thấy dáng vẻ kinh hoàng thất thần của Tô Di. Thu hết vẻ mặt cô vào đáy mắt, Cố Vũ Khanh lãnh đạm. Tôi cũng rất muốn biết, một người thế kỷ 21 như cô, tại sao có thể sống sau hàng tỷ năm? Tôi không biết. Tô Di gần nói khẽ, không biết vì sao, cô cảm thấy hơi khó chịu. Cố Vũ Khanh lãnh đạm. Là bởi vì trong cơ thể cô sót lại vài năng lượng tinh thể, năng lượng cao của người máy cho nên cô sống lâu như vậy. Năng lượng gì cơ? Tô Di nghi hoặc. Cố Vũ Khanh không trả lời, cúi đầu nhìn bản đồ phân bố binh lực tác chiến. Có thể chờ đến lúc chúng ta bước chân lên địa cầu lần nữa có thể tìm được đáp án. Hiện giờ cô có thể cung cấp một vài tin tức cho tôi để chứng minh lập trường của cô. Tô Di bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hiểu tàn dư tinh thể theo như lời hắn nói. Có lẽ năm đó Nguyệt Mạc sử dụng năng lượng tinh thể chữa thương mình chính là cái thứ hắn ta nói. Nhưng đây không thể nào là nguyên nhân cô có thể tỉnh lại sau hàng tỷ năm. Hàng tỷ năm, tình hệ đã biến đổi, đại lục thay đổi. Cô không nhận ra đường nét của địa cầu lại có thể tỉnh lại ở đây. Vài tay sĩ qua sông tới, Cố Vũ Khanh nhìn Tô Di. Tô Di biết đây là muốn mình cung cấp tin tức. Tấn công người máy đúng là chuyện cô cầu không được, vì vậy kể lại tỉ mỉ. Đầu tiên Tô Di nói phân bố binh lực hiện có của người máy. Đây đều là tin tình báo Mạnh Hy Tông có được, khi cô vẫn ở bên cạnh Mạnh Hy Tông. Lại có sĩ quan đặt câu hỏi, Tô Di liền nói về tình hình chiến đấu của cuộc máy móc tấn công lúc đó, bao gồm cả việc các lôi chu đặt bộ phận theo dõi trên máy bay chiến đấu, dẫn đến trận chiến thê thảm khi lính đánh thuê thực hiện cú nhảy vài lần mà vẫn bị đuổi theo. Cô nói mạch lạc rõ ràng, mức độ nặng nhẹ có trật tự, mọi người nghe cực kỳ sững sờ. Để khi nghe cô nói, quân đấu tranh dưới mặt đất đang nghĩ cách phá giải kỹ thuật nhảy liên tục và hệ thống phòng ngự của người máy, một sĩ quan bỗng nhiên nói với giọng ngưỡng mộ, Mạnh Nghi Tông này đúng là niềm tự hào của loài người. Lòng Tô Di đau xót chậm rãi, đúng, anh ấy là niềm tự hào của tôi. Mọi người nghe giọng nói đau thương của cô ngẩn ra. Sĩ quan lúc trước nói, lần tấn công này của chúng ta có thể sớm liên lạc với Mạnh Hy Tông không? Tô Di lặng lẽ, có thể liên hệ thử xem, Giản Mộ An là trợ thủ đắc lực của anh ấy có thể đã bị giết hại rồi. Trong quá trình cô nói, mọi người đặt câu hỏi liên tiếp, nhưng cô trả lời mạch lạc rõ ràng không kẽ hở như cũ. Nói từ những chi tiết còn chuyên chú hơn người nghe. Lúc này Cố Vũ Khanh tin lời cô, nhíu mày, kỹ thuật nhảy không gian cực linh ngắn, bọn chúng là tiến hóa rồi. Tô Di báo tin xong, các sĩ quan hết sức hưng phấn, bước vào phòng tham mưu bên cạnh thảo luận kế hoạch tấn công kỹ càng. Cố Vũ Khanh đích thân đưa Tô Di về khoang nghỉ ngơi. Cố Vũ Khanh. Tô Di chợt cắt ngang hắn, tôi có thể có yêu cầu không? Chỉ cần tôi có thể làm được. Tô Di dừng một chút rồi nói, để tôi làm quân tiên phong, lái máy bay chiến đấu, báo thù cho chồng tôi. Cố Vũ Khanh bất ngờ nhìn cô chợt nở nụ cười. Hắn mở khoang cho cô, đề nghị rất hay, nhưng tuân theo tập quán của Cố thì phụ nữ nên đứng sau lưng đàn ông. Chương 87, từ ngày xa em. Hai người đàn ông cao to đứng trước cửa sổ sát đất rất lớn, trầm lặng nhìn bầu trời sao yên tĩnh. Trên sàn gỗ nặng nề tinh xảo lót tấm thảm rất dày, mảnh dao cao 66 cm, mặc bộ đồ áo liền quần màu trắng hoa xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tròn xoe lộ nụ cười hân hoan, hình hục nỗ lực bò về phía bốn cái chân người thẳng tắp. Rồi cuộc bò đến chân hai người đó, mảnh dao vươn hai tay bé nhỏ ôm lấy bắp chân, há mồm ra cắn, cái miệng hé ra cắn đầy bọt nước bỗng nhiên rơi vào khoảng không. Ngay sau đó thân thể nhỏ bé của cậu được người khác ôm lên trên cao, đôi mắt tròn xoe nhìn đôi mắt thâm thúy tối sẫm. Vì vậy càng thêm hưng phấn, kêu a một tiếng, há mồm cắn khuôn mặt kiên cường điển trai. Mạnh Nghi Tông vẫn bình tĩnh, mặc cho thằng bé nhe nanh múa vuốt trong lòng mình, chà đạp bộ quân trang phẳng phiu của anh. Giả Mộ An ở bên cạnh thấy vậy bật cười. Trước đây con tôi muốn tới gần cậu, để bị cậu dùng ánh mắt đẩy lui 3 mét. Mạnh Nghi Tông liếc nhìn mặt mày, nụ cười thuần khiết của cậu bé trong lòng mình, lời ít, ý nhiều, nói rõ nguyên do. Con trai giống cô ấy. Giản Mộ An chần chừ, vẫn chưa có tin tức ư? Như thể biết lời an ủi chưa thốt ra của hắn, Mạnh Nghi Tông kiên định. Cô ấy còn sống, em có thể cảm nhận được cô ấy. Bởi vì trong cơ thể cô có chôn giấu năng lượng của anh từ rất lâu về trước. Anh có thể cảm nhận sự tồn tại của cô, từ lời bọn họ gắn bó không thể tách rời. Nhưng Giản Mộ An cho rằng đây là sự cố chấp si tình của anh, nói ra chuyện khác. Lúc trước tôi nghi ngờ cậu là người máy, xin lỗi, tôi sợ cậu là người máy hình nghị làm ra lừa chúng tôi. Mạnh Nghi Tông nghe vậy mặt dịu xuống, nghi ngờ của anh cũng có lý. Giản Mộ An thở dài, hiện giờ các chủng tộc chung sống hòa bình thực sự là những ngày tươi đẹp chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc sống trước kia bây giờ nghĩ lại cứ như giấc mơ. Mạnh Nghi Tông khâu lên tiếng, Giản Mộ An nói, bộ cơ giới hình diệu kia khác hẳn người máy khác, mong rằng hắn thực sự muốn chung sống hòa bình, nhưng hắn chịu đưa binh lực về dưới trướng cậu, cũng thật dứt khoát. Mạnh Nghi Tông lãnh đạm, có lẽ người máy chán chiến tranh, cũng không phải tất cả người máy đều mù quáng thích xâm lược. Khi tình hệ vĩnh hằng yên bình, hạm đội Cố Thị đang lặng yên không tiếng động động ở vành đai cách xa hành tinh 10.000 năm ánh sáng, chỉ bày lại kế hoạch tấn công lập ra, đây là thảo luận trước cuộc chiến cuối cùng. Vậy mà Cố Vũ Khanh lại mời Tô Di tham gia. Các sĩ quan chỉ huy mở bố trí binh lực, bắt đầu trình bày tỉ mỉ kế sách tấn công cùng với sách lược sau khi đổ bộ, nhanh chóng liên hợp với quân chiến đấu dưới mặt đất. Tô Di nghe xong, ánh mắt tập trung trên tinh hệ nổi trội trên vân đồ trước mặt, sửng sốt. Phần bố chiến hạm có hơi có vấn đề thì phải. Dường như có thể nhận thấy sự mất hồn của cô, Cố Vũ Khanh ngồi bên cạnh cô nâng tay, sĩ quan đang trình bày kế hoạch ngừng lại. Cố Vũ Khanh nhìn cô, có vấn đề gì ư? Ánh mắt mọi người nhìn lại, Tô Di không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà trầm giọng nói. Phần bố binh lực của tinh hệ Vĩnh Hằng có sự khác biệt rất lớn so với lúc tôi rời khỏi. Cố Vũ Khanh nhớ mày. Tô Di suy nghĩ nói thêm. Lúc trước chiến hạm người máy và chiến hạm loài người, phân tầng bố trí canh phòng, vừa thuận tiện để loài người làm bia đỡ đạn, là thuận tiện cho người máy khống chế chiến hạm loài người. Nhưng hiện tại tất cả chiến hạm người máy đều phân bố ở vùng lân cận tinh cầu Hy Vọng, trái lại là chiến hạm của loài người và chủng tộc chiếm không gian có lợi. Đây không hợp với phong cách của hình nghị. Mọi người im lặng, Cố Vũ Khanh chợt nở nụ cười. Tô Di chìm vào suy nghĩ, lẽ nào loài người hoàn thành phản công, nhưng vì sao chiến hạm khắp nơi vẫn có vẻ hòa bình như vậy? Mỏ mắt Cố Vũ Khanh thâm trầm, có lẽ đây là dấu hiệu giả và cái bẫy người máy dành cho chúng ta, nhưng mục đích là gì? Tô Di chấn động trong lòng. Tuy nhiên hai ngày sau, tin tức máy bay trinh sát điều tra được tiến thêm một bước khiến mọi người kinh hoàng. Phi công điều tra báo cáo, nhìn từ ảnh chụp được, tình hình chiến tranh có biến đổi. Tất cả chiến hạm có in dấu của Liên minh, thậm chí bao gồm chiến hạm của người máy, thoạt nhìn hình như là... Mặt phi công trinh sát lộ vẻ ngờ vực, người máy đã đầu hàng loài người Liên minh. Kết quả điều tra thực sự ngoài sức tưởng tượng, mọi người nhất thời không biết nói gì. Sĩ quan kỹ thuật ở một bên nộp bản trình báo, nói thêm. Căn cứ theo kênh truyền tin bí mật của lính đánh thuê mà thiếu tá Tô Di cung cấp, chúng tôi nghe lén được chiến tranh thực sự kết thúc. Bọn họ nhắc tới người đứng đầu mới của quân sự Liên minh tên là Mạnh Hy Tông. Tô Di vốn dĩ cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên nghe cái tên quen thuộc, thực sự không tin được tai mình, ngẩng đầu lớn tiếng. Cái gì? Anh nói ai? Mạnh Hy Tông, nguyên soái Liên minh mới, chỉ huy liên hợp loài người, người máy và chủng tộc. Sĩ quan kỹ thuật vô cùng kinh ngạc nhìn vẻ thất thố của cô, nhìn thông tin nghe lén đáp đâu ra đấy. Những người khác ngồi ngày hôm qua đều biết Mạnh Hy Tông là chồng Tô Di, ai ai lộ ra nụ cười vui mừng. Ngay cả Cố Vũ Khanh mở mắt mang nét cười nhìn Tô Di. Tô Di đứng dậy, tôi xuống mặt đất. Cố Vũ Khanh, để tôi xuống mặt đất lập tức, tôi điều tra rõ ràng toàn bộ tình hình. Bên cạnh có sĩ quan sạc nước, Cố Vũ Khanh trả lời ngắn gọn được. Ngồi trên máy bay chiến đấu màu xanh lam, tên hiệu Quang Ảnh Thú, Tô Di nhìn bầu trời sao bát ngát phía trước, thất thần trong giây lát. Cố Vũ Khanh đồng ý để cô lái máy bay chiến đấu đi điều tra trước, e rằng không phải bởi vì hoàn toàn tin tưởng, mà bởi vì không ai thích hợp hơn cô. Đại quân đậu cách xa 10.000 năm ánh sáng, cô lái máy bay chiến đấu đi trước, mất 2 ngày, trải qua 3 cú nhảy siêu quang tốc, rồi 1 cú nữa là có thể đến tinh hệ Vĩnh Hằng. Mặc dù sợ rơi vào tay hình nghị lần nữa, nhìn tin tức máy bay trinh sát phản hồi, cổ vũ cô rất nhiều. Cô không tin đó là cái bẫy. Hình nghị không có phong cách tác chiến như vậy, cô càng sẵn lòng tin tưởng là Mạnh Hy Tông tạo ra thắng lợi như kỳ tích này. Hiện giờ cô chỉ cần tận mắt nhìn một lần. Cô bắt đầu cài đặt tọa độ nhảy tiếp theo. Cô cài tọa độ nhảy đến bề mặt trái đất ư? Cho tài nghe chuyển đến giọng nói có chút bất ngờ của Cố Vũ Khanh. Cô cười nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cố Vũ Khanh dừng một chút, tôi thừa nhận tôi không thể đợi để nhìn thấy bề mặt địa cầu. Đồ du hành vũ trụ của Tô Di gắn camera mini và máy nghe trộm để tiện cho đại quân ở hậu phương có thể thấy tình hình mà mắt cô thấy được bất cứ lúc nào. Ngộ nhớ cô gặp chuyện gì, hậu phương có thể thu được tin tức chân thật nhất. Cô hít sâu một hơi, ấn nút khởi động cú nhảy ở phía trước. Ánh bạc lóe lên rồi biến mất. Tô Di nào nào. Bầu trời đêm như mực, bãi cỏ vắng vẻ. Cô nhìn nơi tận cùng bãi cỏ, ngôi nhà nhỏ thanh nhã, tinh xảo. Nó mang dáng vẻ từ lúc cô rời đi. Thậm chí ngay cả ngọn đèn màu cam ấm áp, dịu dàng chiếu sáng qua rèm cửa sổ màu vàng. Cô tận tay chọn, cô vẫn còn đó. Như thế cô chưa bao giờ rời đi, như thế vẫn là ngôi nhà ngày trước. Cô cởi mũ bảo hiểm, nhảy xuống khỏi máy bay chiến đấu. Dường như có tiếng cảnh báo từ đằng xa. Có lẽ cảnh vệ ở mặt đất phát hiện vật thể bay không xác định. Cô nên bí mật, cô nên phòng bị. Nhưng trong khoảnh khắc cô nhìn thấy nhà mình, cô không tự chủ được đi thẳng, không hề giấu giếm. Bước trên bậc thềm trước nhà, đi tới cửa nhà. Cô nhẹ nhàng đẩy ra, vậy mà cửa không khóa. Cô nghiêng người đi vào, chỉ thấy ngọn đèn tĩnh lặng, dịu êm tỏa khắp căn phòng. Phòng khách không có người. Hô hấp của cô càng lúc càng gấp rút. Cô đi dọc cầu thang gỗ trống trải, từng bước về phía trước. Sau đó cô nghe thấy tiếng nhạc trẻ em nhẹ nhàng, giọng hát trong trẻo hát về ba mẹ. Trong tiếng nhạc đó, rõ ràng có giọng nói trong trẻo non nớt, giọng nói lười biếng lẩm bẩm cất lên. Mạch máu toàn thân cô như thể đông cứng, chỉ cảm thấy nháy mắt hồn vía lên mây, hai chân không tự chủ đi về phía cửa phòng ngủ. Cô thậm chí không biết rốt cuộc mình sẽ thấy Mạnh Hy Tông hay Hình Nghị, nhưng cô biết mình chỉ cần nhìn lướt, cho dù chết cũng thỏa mãn. Trong vườn hoa dưới lầu có tiếng bước chân gấp rút, cô hoàn toàn không quan tâm, cô đứng ở đó hô hấp ngừng lại. Mạnh Hy Tông, đó đúng là Mạnh Hy Tông. Anh đang ngồi dưới đất, tấm thảm trẻ con trên mặt đất đầy hình vẽ dễ thương, đó là tấm thảm cô mua từ lúc mới mang thai. Anh mặc áo sơ mi màu đen, quần ở nhà vàng nhạt, thân thể cao to, không ngờ ngồi giữa một đống đồ chơi. Anh cúi thấp đầu, gò má góc cạnh điển trai lặng lẽ như hồi mới gặp, màu mắt tối sẫm như là màn đêm, nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ bé dưới mặt đất. Tôi Dĩ nhìn ánh mắt anh, Mạnh Dao ghé vào đùi anh, một tay ngậm trong miệng, tay kia ra sức vỗ tấm thảm, vui vẻ phấn khởi hăng hái bừng bừng. Tôi Dĩ đứng yên tại chỗ không thể lên tiếng, không thể di chuyển. Cô tưởng tượng rất nhiều về ngày đoàn tụ của một nhà ba người, mỗi lần tưởng tượng cũng đủ để khiến cô đứt từng khúc ruột. Mà khi ngày này đến, cô không tin được mình may mắn như vậy, giống như kẻ đần độn, có thể nhìn si ngốc, chỉ lo rằng nếu mình di chuyển, tất cả biến thành ảo giác. Mạnh Nghi Tông vô dĩ trầm tư, lúc này phát hiện gì đó. Thân thể cao to sững lại trong giây lát, anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua mặt đầy nước mắt của cô. Anh nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương đứng sờ sờ trước mặt mình. Hy Tông. Tôi Dĩ nghẹn ngào, hai chân như đổ trì, giống như tấm lòng chịu nặng của cô, rốt cuộc đi về phía anh. Anh đứng phát dậy, đôi mắt đen vừa sợ vừa đau đớn, vững vàng, tham lam tập trung trên từng đường nét của cô. Giọng nói anh khàn đặc, hai mắt đen nhánh như giấy lên ngọn lửa bùng cháy. Mèo con. Bàn tay mạnh mẽ như gọng kìm hung hăng ôm cô vào lòng, bao phủ bờ vai mảnh khảnh của cô, vòng eo mềm mại như thể muốn hòa cô vào cơ thể mình. Anh không chết, thật tốt quá. Tôi Dĩ ôm anh thật chặt. Hy Tông. Hô hấp anh càng thêm gấp, cánh tay quấn trên người cô thêm chặt. Lòng Tô Dĩ vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Mạnh Nghi Tông cúi đầu, không thể đợi được tìm kiếm đôi môi cô. Hôn nồng nàn một lúc lâu, Mạnh Nghi Tông buông cô, nhưng hai tay vẫn vòng bên hông cô. Hai người không hẹn cùng nhau cúi đầu, lại thấy Mạnh Dao bò trên mặt đất, mở đôi mắt đen nhìn hai người. Tô Dĩ ngồi xổm, yêu thương đưa hai tay ôm lấy con trai. Như thể biết rốt cuộc mẹ về, Mạnh Dao vẫn luôn cười vui vẻ, chợt oe oe khóc lớn. Tiếng khóc khiến ruột gan Tô Dĩ đứt từng khúc, rơi từng giọt nước mắt theo con. Tô Dĩ ôm Mạnh Dao, Mạnh Nghi Tông ôm Tô Dĩ, một nhà ba người ôm nhau thắm thiết. Ngoài phòng ngủ có người thăm dò nhìn vài lần, sau khi thấy Mạnh Hy Tông nhẹ nhàng lắc đầu, lại lùi ra lặng yên không một tiếng động. Mạnh Hy Tông đặt Tô Dĩ lên đầu gối, mặt đối mặt, hai người cảm thấy vẻ ngờ vực và ân cần trong mắt lẫn nhau. Tô Dĩ mỉm cười, anh nói trước đi. Vì vậy Mạnh Hy Tông dựa theo lý do thoái thác nói với đám người giản mộ an, nói vắn tắt anh liên hợp với Hình Diệu phản công Hình Nghị để đạt được tình hình cục diện hòa bình. Tô Dĩ nghe xong hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, ngoài dự liệu của Mạnh Hy Tông, cô hỏi. Cô Vũ Khanh, nghe rõ chưa? Mạnh Hy Tông nào nào, em nói với ai thế? Tô Dĩ dịu dàng, người hư thể, họ đưa em đi, anh biết không, tình cầu hy vọng đã từng là địa cầu. Họ trốn khỏi từ địa cầu bị văn minh cơ giới hủy diệt. Đến khi anh gặp cô Vũ Khanh rồi, nói chuyện sau, mục đích của họ là phục hưng loài người, tương đối đáng tin cậy. Nói tới đây mặt Tô Dĩ nóng lên, vừa nãy thấy Mạnh Hy Tông có chút kích động, hai người ôm hôn vô cùng thân thiết. E rằng bị đám người của Vũ Khanh nghe thấy nhìn thấy hết. Nhưng mặc kệ. Mạnh Hy Tông yên lặng một lúc. Vậy tốt quá, sáng mai anh sẽ sắp xếp giản mộ an liên hệ với họ. Bao lâu nữa họ đến? Tô Dĩ suy nghĩ, nhanh nhất là 2 ngày. Mạnh Hy Tông nở nụ cười, được, anh sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Tô Dĩ gật đầu, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói hơi khàn. Bây giờ tắt máy truyền tin với bọn họ đi. Trên 88, yêu em biết bao nhiêu. Trong vòng chỉ huy tác chiến, những hình ảnh được chiếu sáng trên màn hình làm người ta đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch, bỗng ngừng lại. Cố Vũ Khanh đặt tách trà trong tay xuống, hai gò má trắng trẻo ửng đỏ. Sĩ quan chịu trách nhiệm tình báo ho khan 2 tiếng, chấn định nói nghiêm túc. Tiếp theo chúng ta bắt đầu thảo luận phân tích. Đội trưởng phi hành, anh thấy thế nào? Đội trưởng phi hành trẻ tuổi đẹp trai à một tiếng mà không đổi sắc. Vóc dáng Tô tiểu thư không tệ. Bên cạnh người đẹp trưởng bộ hậu cần xen vào. Chồng cô ấy khá đẹp trai. Hôn quá ư thắm thiết. Mọi người không nhịn được cười ồ cả lên. Cô Vũ Khanh đợi mọi người cười đã đời mới dùng tay gõ lên bàn. Được rồi, cuộc chiến này có đánh nữa hay thôi? Đội trưởng phi hành hỏi. Nguyên soái, anh không tin bọn họ ư? Tôi tin. Ánh mắt cố Vũ Khanh trầm tĩnh ôn hòa. Tất cả cũng có thể đều là giả, nhưng mới vừa rồi phản ứng của vợ chồng bọn họ không thể là giả được. Nếu như người máy thực sự đầu hàng Mạnh Hy Tông, chúng ta phải tha bọn chúng ư? Cố Vũ Khanh hỏi ngược lại. Có bao giờ người máy đầu hàng con người chứ? Mọi người yên lặng. Đúng thế, có bao giờ người máy chung sống hòa bình với con người đâu. Cho nên nguyên soái hoài nghi. Chỉ huy tác chiến châm trước. Hòa bình hiện tại của bọn chúng và con người chỉ là bề ngoài thôi ư? Cố Vũ Khanh mỉm cười. Đi xem xét chút sẽ biết. Sau khi hội nghị tác chiến kết thúc, một mình Cố Vũ Khanh đi về khoang thuyền nghỉ ngơi. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn không gian mênh mông, nhất thời ngắm cảnh đến thất thần. Hắn nhớ lại Tô Di và Mạnh Hy Tông, loài người hư thể tại trôi nổi không gian rất nhiều năm. Hắn nói với Tô Di mình là nửa người máy, lời này không hề giả. Vì có năng lực bước nhảy không gian, người nhà họ Cố không hề sợ hãi cải tạo con người thành nửa máy. Việc cải tạo này hiển nhiên mang đến thành quả. Mấy ngàn năm qua, loài người hư thể liên hiệp với chủng tộc khác, tiêu diệt văn minh cơ giới đầu tiên mạnh nhất vũ trụ. Nhìn thời gian của Cố Vũ Khanh dừng lại theo đó. Thoạt nhìn qua, hắn chỉ là người thanh niên 24-25 tuổi, tái sinh là một nửa người máy. Hắn đã sống một thời gian quá dài, đuổi giết người máy trở thành mục đích tồn tại duy nhất của hắn. Mặc dù hắn vẫn giữ vững kiến tạo không khí nhiệt huyết trong quân đội, mặc dù mọi người khăng khăng một mực phải đánh đuổi nhánh tàn quân của hình nghị trong quá khứ, nhưng hắn cũng nghĩ đến nếu một ngày người máy hoàn toàn bị tiêu diệt, như vậy người cần tiêu diệt tiếp theo có phải chính là nửa người máy như bọn họ hay không? Trong đội có không ít cặp tình nhân, chỉ có điều đối mặt với sinh mệnh bất tử, tình yêu trở nên bình thản, chung thủy tự nhiên không cần thiết. Cho nên khi nãy nhìn thấy hình ảnh gặp lại vợ chồng Mạnh Hy Tông, mọi người có thể ngồi yên không chớp mắt theo dõi sao? Tình cảm nồng nhiệt như vậy, nhưng muốn mãnh liệt nuốt hết tất cả nỗi tương tư của nhau, ngay cả bọn họ, những kẻ đang xem cũng bị cảm động. Đột nhiên Cố Vũ Khanh cảm giác có lẽ tương lai vẫn còn ý nghĩa. Nếu như có thể thành công tiêu diệt người máy, lúc đó con người có thể định cư tại địa cầu. Giờ cầu ý nghĩa. Có người đàn ông Mạnh Hy Tông mới vừa rồi thoáng nhìn vội vã, không thể nghi ngờ anh ta là một quân nhân vô cùng ưu tú. Nhưng rốt cuộc là người thế nào mới có thể khiến hình nghị kiêu ngạo cũng phải đầu hàng với anh ta? Ở đây nhất định có ẩn tình, hắn rất muốn biết. Hạm đội loài người hư thể dựa theo kế hoạch vững vàng bay vào tinh hệ Vĩnh Hằng. Tô Di mặc đồ ngủ, sắc mặt ửng hồng đi ra khỏi phòng tắm. Bất ngờ không thấy Mạnh Hy Tông trong phòng ngủ, chỉ có Mạnh Dao nằm trong chiếc giường nhỏ, hai tay dang rộng ngủ say sưa. Cô không kìm nén được, mỉm cười cúi đầu hôn con trai, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Đèn phòng làm việc vẫn mở, cô đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy Mạnh Hy Tông nói khẽ. Sao xếp ở Tự Do Thành, chờ một chút. Anh ngẩng đầu thấy Tô Di, ánh mắt dừng trên người cô trong giây lát. Anh khàn giọng, tới đây. Tô Di vừa đến bên cạnh anh, bị anh kéo vào vòng eo, dán chặt lấy mình. Anh cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của cô mỉm cười, đưa điện thoại cho cô Kỳ Lân. Tô Di sửng sốt, nhận lấy điện thoại. Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu, chị bình an về đây thực tốt. Mấy ngày nữa tôi đến thăm chị. Ừ, cảm ơn anh. Tô Di ngừng một chút lại nói. Như tên Lạc bị người hư thể giết chết. Kỳ Lân yên lặng hồi lâu lại nói. Đức vua sẽ cố gắng hết sức đàm phán với bọn họ. Để bọn họ tin rằng người máy không muốn chiến tranh xâm lược. Tô Di đưa điện thoại lại cho Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông không vội nói chuyện với Kỳ Lân, chỉ nhìn cô. Bàn tay to nhẹ nhàng chìa vào đồ ngủ của cô. Mạnh Hy Tông nóng bừng. Nghe điện thoại trước đi đã. Mạnh Hy Tông kéo cô lại hôn nồng nàn. Hồi lâu thỏa mãn buông cô. Về phòng ngủ chờ anh, em ở đây làm anh phân tâm. Trái tim Tô Di như bị lấp đầy vì giọng nói và nụ cười của anh, gật đầu, mang theo vài phần ngây ngất của nụ hôn nóng bỏng đi ra khỏi phòng làm việc. Mạnh Hy Tông dõi theo hướng cô đi mất một lúc mới cầm lấy điện thoại lần nữa. Mạnh Hy Tông nói, tiếp tục, tôi sẽ để Giản Mộ An tiếp đón bọn họ. Thời hạn một ngày, người của cậu phải tìm cơ hội xuống tay. Kỳ Lân nói, vâng, nếu như bọn chúng muốn tìm hiểu rõ trong từng giai cấp, e rằng Du Mặc Niên và Đại Bích cũng không đáng tin. Mạnh Hy Tông nói lẳng lặng, đã biết khẳng định có thể đứng về phe bọn họ, còn Du Mặc Niên thì không chắc. Nhưng mà việc này không quan trọng, tôi sẽ không để bọn họ có cơ hội liên thủ với nhau. Kỳ Lân yên lặng hồi lâu lại hỏi, anh có dự định nói với chị ấy không? Mạnh Hy Tông thản nhiên, tôi sẽ cho người trông chừng cô ấy không cần biết. Tôi di đợi một lúc lâu, Mạnh Hy Tông mới về phòng ngủ. Hai người nhớ nhung đau khổ lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay tất cả kết thúc. Trong nhất thời họ nhìn lẫn nhau không nói được điều gì. Hai mắt Mạnh Hy Tông không rời khỏi mặt Tô Di, cất bước từng bước đi về phía giường. Tô Di cảm thấy tiếng bước chân trầm ổn như đang đi vào tim mình. Nhìn gương mặt anh Tuấn như trước của anh, khí sắc hoàn toàn khác trước đây, lòng Tô Di đau xót, cô rơi lệ. Vòng tay ấm áp kiên cố ôm chặt cô, Mạnh Nghi Tông khẽ hôn giọt nước mắt cô, mỉm cười. Khóc gì chứ? Tô Di tựa đầu vào lồng ngực anh, thế mà anh lại trở mình, đặt cô xuống phía dưới, gần như hơi nóng vội hôn khắp cơ thể cô. Tô Di luồn tay vào mái tóc màu đen. Chờ một chút, em có rất nhiều lời muốn nói với anh. Mạnh Nghi Tông cúi đầu ừ một tiếng, không dừng động tác. Em nói đi. Tâm tình Tô Di bị anh làm thoải mái rất nhiều, quả nhiên đàn ông và phụ nữ khác biệt rất lớn. Người máy hình diệu kia đột nhiên xuất hiện, có phải có vấn đề không? Rốt cuộc thân phận là gì? Tại sao giúp con người? Động tác Mạnh Hy Tông khựng lại chút, nhưng lại tăng thêm sức, làm cô thở dốc một tiếng. Lúc này mới hỏi ngược. Em thấy vấn đề gì ư? Tô Di có hơi chút không yên lòng đáp lại. Hắn ta là vua cơ giới, là nguyên soái người máy, bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đoạt được quyền chỉ huy quân sự của người máy, bây giờ lại mang sự vụ cụ thể giao cho Hình Kỳ Lân. Có lẽ đây chính là vấn đề. Mạnh Hy Tông hôn lên từng tấc da thịt của cô. Có lý do đủ để tin tưởng hắn. Hắn đã yêu một người phụ nữ, hơn nữa cũng chấp nhận trả giá bằng tính mạng, vứt bỏ chủng tộc. Tô Di không ngờ đến thủ lĩnh người máy thần ký như vậy lại đi yêu một người phụ nữ loài người. Ngoài sự ngạc nhiên, khi cô nhớ lại Hình Nghị, cho nên cô hơi yên lặng. Cô không muốn nhắc tới hay nghĩ đến tên người máy này. Nhận thấy sự yên lặng của cô, trong tiếng nói của Mạnh Hy Tông có nụ cười. Không hỏi nữa, vậy em bắt đầu nhá. Bỗng nhiên Tô Di cắt ngang anh. Chờ một chút, người máy có thể tin được thật ư? Mạnh Hy Tông giật mình, lại nghe tiếng nói của cô nhỏ xuống. Em thấy người hư thể rất mạnh, chúng ta có nên thừa cơ hội này. Mạnh Hy Tông yên lặng trong chốc lát. Anh sẽ suy nghĩ. Tô Di gật đầu. Vâng, cũng phải xem người hư thể có tin tưởng được hay không nữa. Thế mà anh nắm lấy hai tay cô. Đã về bên anh rồi, giao chuyện này cho anh. Tô Di cười. Anh đã từng bị thương nặng như vậy, có sao không? Vậy thì em có thể thử xem. Khi anh mở hai chân cô, ánh mắt sâu thẳm sáng rực, Tô Di nhẹ nhàng nắm chặt hai tay anh. Mặc dù muôn phần khó khăn, cô vẫn lên tiếng. Hy Tông à? Hình Nghị cũng không có làm được, chỉ thiếu chút xíu, hắn đã buông tha cho em. Cô không muốn giấu giếm anh bất cứ chuyện gì, cô muốn cho anh biết mình hoàn toàn thuộc về anh. Mạnh Hy Tông khâu lên tiếng, bàn tay anh nắm thực chặt hai chân bé nhỏ của cô. Anh phát giác, lần đầu tiên mình mơ hồ muốn vợ mình cảm nhận được sự đau đớn. Không phải vì hoài nghi, cô nói anh hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Nhưng anh không cách nào để cô biết toàn thân của cô, nơi kín đáo riêng tư của cô, rõ ràng từng chút là hơi thở của người máy khác. Hít thở của một người đàn ông khác bao gồm cổ tay, dấu răng đỏ thắm sau tai, bao gồm vết bầm ở hai bên đùi. Cho nên anh càng muốn phải triệt để chiếm lấy cô, làm cô nhớ kỹ cảm giác anh mang đến cho cô, khắc sâu dấu ấn thật sâu. Vì như vậy mới có thể hoàn toàn che giấu dấu vết của người đàn ông khác để lại. Cô ấy nói thiếu chút nữa làm được ư? Đó là hình ảnh thế nào? Nghĩ thôi đã khiến người khác nổi điên. Mạnh Nghi Tông ngước mắt là lặng nhìn cô. Quên hắn đi. Sắc mặt Tô Di hơi tái xanh gật đầu. Mạnh Nghi Tông giơ tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt và cơ thể cô, dịu giọng nói. Không ai có thể mang em đi, bất kể con người, người máy hay là người hư thể. Tô Di không phát giác được sự khác thường trong giọng nói của anh, chỉ nghĩ trong lòng anh khó chịu, làm cô vô cùng thương tiếc. Cô ngồi thẳng lên ngẩng đầu, chủ động hôn đôi môi lạnh lẽo của anh. Anh nhìn vào đôi mắt nhắm lại của Tô Di rất sâu, giống như cây kiếm sắc bén hung hăng đâm phá thân thể người phụ nữ, mạnh mẽ xuyên qua cô. Tô Di mới đầu ngây ngất xa vào vòng tay anh, dần dần phát giác có gì đó hơi khác thường. Cho dĩ vãng, mặc dù vẻ bề ngoài anh lạnh lùng, nhưng trong những lúc thế này, bao giờ cũng dịu dàng êm ái, kiên nhẫn kéo dài. Nhưng hôm nay, cô nghĩ có lẽ xa nhau quá lâu, sự chịu đựng của anh đã tận, cho nên vừa lên lại nhẫn tâm không hề lưu tình. Tô Di đau lòng cho anh, đau lòng tất cả mọi chuyện của anh, sự khuất nhục anh phải chịu, sự đau đớn anh trải qua. Cho nên cô không nói tiếng nào, chỉ dịu dàng quấn lấy anh, mặc anh thỏa mãn. Mà thân thể mềm mại dịu dàng, rõ ràng vừa lại càng làm mạnh mẽ. Trong nháy mắt anh ngẩng đầu, ánh mắt vừa rực lửa vừa lo lắng, như ngọn lửa hoang dại mang theo chút ít điên cuồng kìm nén. Sau đó anh đè sát cô trên giường, sức mạnh làm cô hơi đau. Không đợi cô kháng nghị, anh bắt đầu thẳng lực tiến tới. Một cái cũng mạnh mẽ dứt khoát dị thường, làm cô run rẩy gần như muốn điên cuồng. Mồ hôi chảy xuống từ trán anh, nhỏ giọt lên thân thể non mềm. Lần đầu tiên anh lộ ra ánh mắt như thế trước mặt cô, giống như con báo hoang thấy được con mồi, trong đôi mắt sâu thẳm vô cùng dữ tợn. Cứ theo đà này càng ngày càng rõ ràng, để cuối cùng anh hoàn toàn dùng sức giam cầm tay chân cô, muốn lấy chiếc lưỡi cô, vuốt ve nơi đầy đặn của cô, thoải mái chinh phạt trong cơ thể cô. Một tấc da của cô gần như bị anh hôn khắp, mỗi một sợi ướt át bị anh cướp lấy. Song anh vẫn không biết thỏa mãn mà cô đè lên tường, khao khát cô từng lần một. Cảm xúc mạnh mẽ rực cháy này duy trì chừng mấy giờ, anh như trừng phạt xong, cho phép mình buông thả trong cơ thể cô. Mặc dù Tô Di khá thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy anh có hơi xa lạ, nũng nịu trong ngực của anh. giơ cổ tay mình cho anh xem. Đau quá, bầm một vòng rồi đấy. Thế mà anh không xin lỗi vì làm cô đau, ngược lại ôm lấy cô, để cô đứng soi vào tấm kính dài trước mặt, để cô nhìn thấy toàn thân đều là dấu vết xanh tím. Em là vợ của anh. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm nhìn cô trong kính, vĩnh viễn là vậy. Tô Di không biết hàm nghĩa trong lời nói, chẳng qua chỉ hung dữ cắn lên bả vai anh một tiếng. Lúc này anh hắng giọng cười lên, ôm cô đặt lên giường. Anh ôm cô thực chặt vào lòng. Ngủ đi. Tô Di mệt mỏi quá độ từ lâu, ngã đầu ngủ trong ngực anh. Xa cách nhiều ngày, lúc này cô chỉ cảm thấy cuối cùng trái tim được bình yên, ngay cả trong giấc mộng không kìm nén được nụ cười. Không biết ngủ bao lâu, cô mơ mơ màng màng phát hiện có người vuốt ve gương mặt mình. Lúc đầu cô hơi kinh hãi rồi lập tức thanh tỉnh trở lại. Không phải là Hình Nghị mà là Mạnh Hy Tông. Tốt quá. Ý thức một lần nữa chìm sâu sự dịu dàng ngọt ngào, lại bỗng nghe được người đó thực giống như tự nhủ. Bà xã, em không biết anh yêu em biết bao nhiêu. Trong lòng Tư Di chấn động, cháu giây lát hốc mắt ẩm ướt. Muốn một người đàn ông như Mạnh Hy Tông nói lời thâm tình như vậy gần như khó hơn lên trời. Thậm chí rất ít khi gọi cô là bà xã và gọi cô là mèo con hoặc Tô Di. Trong buổi tối trùng phùng, thế mà anh không ngủ không nghỉ, vô ve nhìn chăm chú khuôn mặt cô, một mình nói ra lời yêu thương sâu thẳm tận đáy lòng mình. Tô Di không đành lòng mở mắt, chỉ gối lên cánh tay dẻo dai kiên cố của anh, rồi cuộc nước mắt từng giọt chảy ra. Chương 89, gươm súng sẵn sàng. Khi Tô Di tỉnh dậy, điều đầu tiên thấy chính là gương mặt tuấn tú của Mạnh Hy Tông, bình thản nằm bên cạnh mình. Cô vừa đưa tay vuốt ve cặp lông mày dài của anh, đôi mắt đen nhánh lập tức mở ra. Một nụ hôn nồng nhiệt pha chút kìm nén rơi xuống. Ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng, nhưng so ra kém với sự yên lặng mãnh liệt. Chỉ có điều so với sự hung hãn tối qua, sáng nay anh khôi phục sự dịu dàng thường ngày. Khi anh hôn lên khắp cơ thể cô, giọng nói mang theo sự áy náy. Làm em đau ư? Không sao. Lại làm Tô Di thần hồn điên đảo một lần, anh dừng lại sự xâm phạm, kéo cô lại, đầu đặt lên hõm vai mềm mại của cô. Ánh mắt Tô Di mơ màng đảo qua bên giường, thoáng cái tỉnh táo. Giao Giao dậy rồi. Trên chiếc giường nhỏ, đứa bé trợn to đôi mắt như bọn họ chằm chằm. Thấy Tô Di đang chăm chú nhìn mình, lập tức nở nụ cười tinh khiết, đủ để hòa tan trái tim băng giá của bất cứ ai. Lúc em ngủ, anh đã cho nó bú sữa một lần, bây giờ nó mới ngủ một giấc dậy nữa đấy. Giọng nói Mạnh Hy Tông bình tĩnh. Tô Di không tưởng tượng ra cảnh Mạnh Hy Tông cho con trai bú bình sữa thế nào, nhưng anh làm được thật. Tô Di ôm con, nhìn Mạnh Hy Tông cười, thực cực cho anh quá. Mạnh Hy Tông nhìn cảnh một lớn một nhỏ vui tươi hớn hở không nói ra lời. Bởi vì người hư thể sắp đến, Mạnh Hy Tông có rất nhiều chuyện cần xử lý. Tô Di muốn giúp anh nhưng lại không nỡ ra con trai lâu. Đang trong lúc do dự, Mạnh Hy Tông cũng lợi dụng tình thế như vậy không cho cô ra khỏi nhà. Chân mày anh cau lại nhìn cô. Anh đã mất em rất nhiều lần. Tất cả cứ giao cho anh, ở bên cạnh anh, đừng bao giờ rời xa anh nữa. Tô Di nhìn trạm gác của lính đánh thuê cách nhà mình ba bước, cảm thấy buồn cười. Cô chỉ cảm thấy Mạnh Hy Tông lo quá xa. Đây đã là thời bình, có cần thiết phải canh gác hùng hậu thế không? Nhưng cô nghĩ đến, có lẽ trong lòng Mạnh Hy Tông bảo vệ không được vợ mình, chắc là làm anh rất nhục nhã, cho nên bây giờ hơi cực đoan một chút. Có lẽ là qua một thời gian sẽ tốt, cô phải dung túng cho sự giam cầm của anh đối với cô. Mạnh Hy Tông ăn mặc chỉnh tề. Tô Di ôm con tiện anh ra đến tận cửa. Anh dịu giọng, chờ em về nhé. Anh lặng lặng nhìn cô trong giây lát, bỗng nhiên lại nói, Hình Nghị đã không còn uy hiếp. Cả người Tô Di sửng sốt. Về Hình Nghị, tối hôm qua hai người cố gắng tránh nói đến. Tô Di chỉ biết hắn ta vẫn còn ở trong quân đội người máy, cũng không phải là cô không lo đến phản ứng của hắn khi biết mình trở về. Nhưng Mạnh Nghi Tông cuối cùng lại khơi ra. Tại sao? Cô hỏi, người đó sẽ thực không tìm cô nữa ư? Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị hắn nhốt bên cạnh, ánh mắt u tối, sự bướng bỉnh cố chấp làm cô thất kinh hồn vía. Tô Di, tha lỗi cho anh. Mạnh Nghi Tông giơ tay vuốt ve mặt cô. Vì đại cục anh không thể giết Hình Nghị. Tô Di ừ một tiếng. Ra thì Tô Di hận Hình Nghị là vì hắn làm Mạnh Hy Tông bị thương. Anh đã giết Lâm Tề. Mạnh Hy Tông quan sát nét mặt cô lại bổ sung. Sau khi Mạnh Hy Tông đi khỏi, Tô Di suy nghĩ đến hàm nghĩa trong lời nói của anh. Tô Di cũng cho rằng là vì Hình Nghị mô phỏng Lâm Tề nên mới cảm thấy hứng thú với mình. Bây giờ Mạnh Hy Tông giết chết thể xác của hắn, có lẽ hắn mất hết hứng thú với Tô Di. Thật tốt quá. Tô Di nghĩ đến đôi tay người máy từng vuốt ve khắp cơ thể mình, cảm thấy cả người mình khó chịu. Lúc hoàng hôn, Mạnh Nghi Tông trở về, bước chân đạp trên ánh nắng chiều, phía sau có một người phụ nữ khoảng 40 mấy tuổi. Vừa nhìn đứa bé, người phụ nữ đó cất bước đến quen thuộc, đó lấy từ tay Tô Di chăm sóc cẩn thận. Thỏa mãn anh trước, rồi đến con. Cánh tay Mạnh Nghi Tông vươn kéo cô vào trong ngực. Tô Di bật cười, cho nên anh lập tức tìm bảo mẫu, sợ bị con trai quấy rầy ư. Chờ Mạnh Nghi Tông tắm rửa, Tô Tô Di đang ngồi trên sàn nhà, dọn từng món đồ chơi của con vào thùng. Mẹ Nghi Tông bước đến hôn cô, đặt cô trên sàn. Mặt đất lạnh như băng lại được lồng ngực ấm áp của anh sửa nóng. Cô dịu dàng giãn thân thể, trong mắt anh như đóa hoa nở rộ trên đất, một tấc da thịt đáng giá để thưởng thức tỉ mỉ. Đợi cô mềm nhũn như con mèo gục trong ngực anh không nhúc nhích, anh dùng chăn mỏng đắp lên cơ thể đang ôm lấy nhau của hai người. Nhìn ánh trăng chiếu sáng bên khung cửa sổ, chỉ cảm thấy tỷ năm chờ đợi chỉ là trong chớp mắt. Tô Di nắm bàn tay anh, ngón tay cô nhẹ nhàng vẽ trong lòng bàn tay anh, thuận miệng hỏi: anh nói xem tương lai chúng ta phải làm gì? Tương lai ư? Ừ, bây giờ là thời bình, đoán chừng không có đánh chiến gì nữa. Chức nguyên soái của anh coi như là chức vụ nhàn hạ. Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay. Em không muốn lái máy bay, anh thử nói xem tương lai chúng ta phải làm gì đây. Hô hấp Mạnh Hy Tâu khựng lại, mới trở tay nắm chặt tay cô, dịu giọng: em nói làm gì thì làm cái đó. Tôi gì nhắm mắt suy nghĩ: em muốn mở tiệm bánh. Không nhận thấy được anh đang yên lặng sửng sốt phía sau lưng, cô nói tiếp: hương vị ngọt ngào, bảo trẻ con rất thích. Thực ra khi em học đại học, nguyện vọng lớn nhất là mở tiệm bánh. Sau này anh và em lúc nào trên người có mùi thơm, không biết là anh có ngán không? Mạnh Hy Tông bỗng xoay người cô lại, kéo sát vào lòng, mãnh liệt hôn cô. Đường nét tinh nghệ vĩnh hằng đã xuất hiện trước chiến hạm, tâm tình Cố Vũ Khanh hơi kích động. Mặc dù chuẩn bị đánh một trận với người máy, nhưng khi hắn thấy pháo đài sáng rõ của liên minh loài người, thấy sự yên lặng của tinh hệ như ngọn đèn hải đăng trên biển rộng, hắn cảm thấy một cảm giác ấm áp xa lạ bao trùm. Hai chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ từng bước nhích đến gần. Ở một vị trí an toàn đối diện pháo đài, một chiếc báo săn vững vàng bay ra khỏi boong tàu. Trên hai chiến hạm, một số người nhìn báo săn từ từ đáp xuống boong tàu chiến hạm vũ trụ. Đường sau Cố Vũ Khanh có hơn 50 sĩ quan cao cấp đứng sừng sững như pho tượng, vô cùng chỉnh tề yên tĩnh đứng chờ trên boong. Báo săn dừng lại, một gã quân nhân cao lớn bước xuống, hắn nghiêm chỉnh đứng trước mặt Cố Vũ Khanh, nghiêm cẩn trao theo nghi thức tiêu chuẩn quân đội. Nguyên soái Cố Vũ Khanh, tôi là sĩ quan chỉ huy Giản Mộ An, hoan nghênh các người quay về. Giọng nói Giản Mộ An chân thành, hai mắt sáng ngời, có hơi chút kích động làm sĩ quan của người hư thể cảm động. Bởi vì trước đó tiếng liên minh đã được đưa vào trình tự, đám người của Cố Vũ Khanh có thể thành thạo nghe nói tiếng liên minh. Cố Vũ Khanh khẽ mỉm cười đáp lễ với Giản Mộ An: sĩ quan chỉ huy, cảm ơn các anh, chúng tôi đến vì phục hưng nhân loại. Giản Mộ An gật đầu: nguyên soái Mạnh Hy Tông bị thương nặng trong chiến dịch phản kháng với người máy, cho nên hành động bất tiện, ủy thác tôi đến đây nghênh đón các người. Chờ sau khi đến mặt đất, nguyên soái đích thân mở tiệc chiêu đãi. Xin được khách sáo. Hai hạm đội, một trái một phải ở một hành tinh trong hải dương hệ, từng bước tiến gần tinh hệ vĩnh hằng. Bảy hành tinh có hình thái khác nhau, có cái màu lam bao trùm như một bảo thạch trong suốt, có cái xanh biếc thăm thẳm như hạt ngọc, còn có hành tinh chủng tộc tuyết phủ quanh năm, nhìn từ phía xa như là khối băng lạnh lẽo. Đi đến gần hành tinh chủng tộc, không ít sĩ quan binh lính của Cố thị không nhịn được ngẩng đầu lên ngắm nhìn. Người đến bên cạnh Giản Mộ An thăm dò nét mặt, đề nghị: sĩ quan chỉ huy, bây giờ đi đến tinh cầu tự do cũng đã nửa đêm, nếu như các anh có hứng thú muốn quan sát trước mặt đất các hành tinh không? Đề nghị này rất hợp tâm ý của Cố Vũ Khanh. Trên thực tế, các tham mưu quân sự đều cho rằng nên xem xét thiết thực. Hiện tại liên minh tinh hệ vĩnh hằng đến tột cùng có nghênh đón hòa bình chân chính hay không? Giản Mộ An nhìn phía Cố Vũ Khanh: vậy phải xem ý của nguyên soái. Cố Vũ Khanh gật đầu: được, vậy thì làm phiền sĩ quan chỉ huy. Mặc dù là người hư thể nửa máy, nhưng bọn họ hoàn toàn bảo lưu tất cả tình cảm con người. Cho nên khi nhánh hạm đội lưu vong này bước chân lên quê nhà xa xưa, khó tránh khỏi có chút say mê cuốn hút. Giờ bên lửa đạn trên bề mặt quả đất, các hành tinh còn rõ rệt, nhưng hiển nhiên người dân của các chủng tộc bắt đầu cuộc sống an cư lạc nghiệp mới. Trên hành tinh chủng tộc, đại đội lính đánh thuê và binh lính chủng tộc nghiêm chỉnh hợp lực khai thác tài nguyên khoáng sản quý báu. Trong một hang động trên sườn núi chủng tộc, chủng mẫu bận rộn sinh sôi nảy nở, vô số chúng trừng tỏa ánh sáng dưới ánh mặt trời. Giả Mộ An phát hiện kinh ngạc, của đội chú ở đây đã biết tin tức người hư thể đến. Một đội chủng tộc đã chờ sân bay từ sớm, chuẩn bị đặc sản địa phương, ví dụ như thủy tinh, dao găm tinh xảo, áo khoác lông, áo khoác da. Các sĩ quan của Cố thị vội vàng ngăn cản sự nhiệt tình của chủng tộc, kỷ luật quân đội nghiêm minh, làm sao họ dám nhận. Cố Vũ Khanh chưa lên tiếng, Giản Mộ An biết thời biết thế giơ tay: xin cứ nhận. Cuộc thăm dò mặt đất lần này mà đến khá nhiều nơi tham quan du lịch, nhưng khi đến tai nghe, mắt thấy những sự vật ở đây làm cho đội quân của Cố Vũ Khanh từ từ khoan khoái. Trên tinh cầu mơ ước vẫn còn rạng sáng mùa hè, trên quảng trường ngọn lửa ăn mừng hòa bình thắng lợi vẫn chưa dập tắt, thậm chí nhiều người đang nằm ngủ trên quảng trường, cũng không ít quan ba mở cửa thâu đêm, cuộc sống phóng túng cười đùa xôn xao huyên náo. Thấy đoàn quân nhân nghiêm túc đi tới, những người thanh niên uống đến say khước cũng không quên cung kính siêu vẹo chào theo nghi thức quân đội. Kính chào liên minh, kính chào lính đánh thuê.